Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 63, chưa từng có từ trước đến nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một bóng hình xinh đẹp đi tới, vượt qua công trình kiến trúc nhìn thấy Diệp Thần, đôi mắt sáng ngời kinh hỉ nói, ngươi còn sống. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, thấy đó là Tô Hiểu Sướng, trong mắt nữ tử này phát ra chân thành tha thiết vui sướng, đôi mắt hắn dưới mặt nạ có chút nhu hòa vài phần, nói. Những người còn lại đâu rồi? Tô Hiểu Sướng bước nhanh tới, cao thấp đánh giá Diệp Thần một cái, thấy cũng không có bị thương, mới nhẹ nhàng thở ra, chợt oán trách nhìn hắn một cái, nói. Ngươi quá mạo hiểm rồi, tất cả mọi người ở phía xa rồi, ta đã đem thân phận của ngươi nói cho bọn hắn biết, tất cả mọi người vẫn đang đợi ngươi. Diệp Thần không dám nhìn nhiều ánh mắt của nàng, liền rời ánh mắt đi, nói. Chúng ta liền từ đây đi qua đi. Nói xong, vượt qua nàng dẫn đầu đi đến, một mùi thơm nhàn nhạt bay vào chóp mũi, mang theo vài phần mùi hương của nữ nhân. Tô Hiểu Sướng quay đầu nhìn bóng lưng Diệp Thần, hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, trong mắt có vài phần mù mịt tự giễu thoáng một chút xong, liền đi theo phía sau hắn. Cũng không lâu lắm, hai người liền vượt qua biển lửa, đi tới trên đường phố cách đó không xa, chỉ thấy bên đường trống trải đứng đấy vài thân ảnh, có thân chịu trọng thương, có ngậm thuốc lá, ngồi dưới đất. Đợi lúc Diệp Thần đến, những người này đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng đứng lên, đối với Diệp Thần cung kính nói. Tham kiến hội trưởng đại nhân, bọn hắn đều vừa rồi nhìn thấy một màn kia, Diệp Thần đã một quyền đem Giao Long đánh bại, cũng lôi kéo, bức Giao Long phải tự cắt đuôi để đào tẩu, nếu không phải là do ở phụ cận có sông lớn, vậy liền sẽ trình diễn cảnh đồ long chiến rồi. Cái thực lực khủng bố bực này lại để cho tất cả mọi người bắt đầu kính nể. Diệp Thần khẽ gật đầu chợt quét mọi người một cái, ước chừng có 9 người tới, trong đó bị thương tới 6 người, hắn suy nghĩ một chút chợt hỏi. Chiến sĩ siêu nhân có mấy cái? Một cái đại hán râu quai nón đi ra, ánh mắt kính sợ nhìn Diệp Thần cung kính nói. Hồi bẩm hội trưởng đại nhân, chiến sĩ siêu nhân tổng cộng có 8 cá nhân, vốn có 10 cái, bất quá lúc trước đã tổn thất một cái, vừa rồi lúc kịch chiến Giao Long lại tổn thất một cái. Nói xong ánh mắt ảm đạm đi rất nhiều, hai cường giả siêu nhân kia đều là từ trong vạn người chọn lựa ra đấy, cùng một chỗ kề vai chiến đấu lâu như vậy, nên đã hơi có chút cảm tình. Ánh mắt Diệp Thần quét qua thấy trên mặt của mọi người đều có vẻ trầm thống, hắn khẽ gật đầu, nói. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút, hào hào khôi phục thể lực. Đại hán râu quay nón ngơ ngác một chút, nói. Nếu là như thế này thì sẽ ảnh hưởng tiến độ khai hoang đấy. Nhân mạng trọng yếu, không vội nhất thời. Diệp Thần bình thản nói ra, tất cả mọi người đều nao nao kinh ý trong mắt nhìn Diệp Thần càng đậm, cái đại hán râu quai nón kia cũng không nói thêm lời cung kính tuân mệnh, chợt phân phó mọi người tìm một tòa cao ốc lại sai người đem tình báo phía trước truyền lại đại bộ đội tiến phía sau. Trong lúc này, Diệp Thần tại cả đám người ngồi xuống, đi vào trong một tòa đại lâu, chỉ thấy bên trong ánh sáng âm u, một mảnh tĩnh mịch, một thanh niên từ trong ba lô lấy ra một cái dụng cụ nhìn ban đêm, dẫn đầu đi ở phía trước. Đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa một cái ngăn tủ bỗng nhiên nhúc nhích, cái thanh niên đeo dụng cụ nhìn ban đêm kia vội vàng nhìn sang, một cước đem ngăn tủ đá văng ra, vèo một tiếng, từ bên trong đột nhiên thoát ra một đầu zombie áo trắng, tóc tai bù xù, đánh tới thanh niên này, mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, bên miệng hàm răng bạo lộ. Phốc, thanh niên này không chút kinh hoàng, tựa hồ tập mãi đã thành thói quen, trở tay một đao bổ ra, đem đầu của cái zombie này mở ra, huyết dịch ở tại bên chân, hắn liếc qua, liền tiếp theo mở đường. Cũng không lâu lắm, tìm được một căn phòng, một đoàn người liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Lỗ tai Diệp Thần bỗng nhiên khẽ động hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Cái đại hán râu quai nón kia mặt mũi đầy vẻ hiếu kỳ, nói. Hội trưởng đại nhân, ngươi muốn đi đâu? Rất mau sẽ trở về. Thanh âm Diệp Thần bình thản lưu tại nguyên chỗ, thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người liếc nhau, có chút nghi hoặc. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, một đạo tiếng bước chân đi tới, đẩy ra cửa phòng, mọi người còn tưởng rằng zombie, vội vàng nhìn sang, phát hiện Diệp Thần đã trở về, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức ánh mắt thoáng nhìn thấy đồ vật trên vai Diệp Thần, con mắt lập tức trừng tròn xoe. Chỉ thấy tại trên vai Diệp Thần đang khiêng một con khuyển lông màu đen đầu dài 6 xích cao 3 thước, đầu bị đánh cho nhào nhoẹt, dĩ nhiên đã mất mạng. Mọi người liếc nhau, ngược lại hít vào một hơi, lúc này mới chỉ qua tích tắc Diệp Thần vậy mà đi săn giết được một đầu khuyển lông màu đen điền cấp, cái lực lượng này phải kinh khủng bực nào. Tất cả mọi người đói bụng không? Diệp Thần đem thi thể đầu khuyển lông màu đen kéo đến bên cạnh mọi người, nói. Huyết dịch của con khuyển quái này đối với hồi phục miệng vết thương rất có lợi, có thể khiến cho huyết dịch trong thể nội được lưu thông, hỗ trợ tốc độ khôi phục thương thế nhanh hơn. Mọi người lúc này có chút sững sờ, còn dừng lại tại trong khiếp sợ. Tô Hiểu Sướng tại cạnh góc tường thấy bộ dáng mọi người, không khỏi bật cười, chợt phiêu nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh thi thể của đầu khuyển lông màu đen, đối với chúng nhân nói. Hội trưởng đại nhân tự mình giúp chúng ta săn giết quái vật làm đồ ăn, mọi người còn sững sờ cái gì? Mọi người lúc này mới giật mình tỉnh lại, đối với Diệp Thần phát ra ánh mắt cảm kích, bọn hắn chưa từng gặp qua một cái hội trưởng nào sẽ vì cấp dưới đi săn giết quái vật, phải biết rằng, mỗi lần săn giết quái vật thì cũng có thể sẽ bởi vì làm ra một cái sai lầm nào đó mà khiến cho bị mất mạng. Rất nhanh, mọi người liền tại trong gian phòng đó đã tìm được một cái nồi sắt, bởi vì nước uống đã hết, mọi người chỉ có đi tìm bình nước khoáng đi ra bờ sông trộm một chút nước. Muốn trộm cũng nước rất đơn giản, đem dây thừng thắt ở bên trên thùng, đem thùng ném vào bờ sông, đợi tràn đầy xong bỗng nhiên kéo một phát là có thể trộm được một thùng, giống như ngư quái bình thường rất ít khi sẽ ở gần bờ sông, trừ phi ngửi được huyết khí. Đem nước trộm trở về xong thì có người đem ngân châm để vào chắc thử một chút, xác nhận không có độc xong thì mới bắt đầu rót vào trong nồi, đặt ở trên lò than. Mà bắt đầu đun, không bao lâu, liền đem toàn bộ đầu khuyển lông màu đen nấu rồi, làm thành từng khối thịt khô, cắt thành cao nhồng, tại trong đại lâu tìm đi một tí muối ăn vẩy lên, phân phát cho mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người chỉ ăn có chút ít khối thịt liền lấp đầy bụng, còn thừa lại một bao khối thịt lớn đã ướp gia vị, dùng da khuyển lông màu đen bao lại với nhau, giao cho Tô Hiểu Sướng bảo quản, sau đó mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát liền nhao nhao cảm giác tinh lực đã dồi dào, huyết dịch trong thể nội tại dưới thịt khuyển lông màu đen bắt đầu lung lay. Hội trưởng đại nhân, chúng ta đã nghỉ ngơi tốt rồi. Đại hán cù mũi đối với Diệp Thần cung kính nói. Diệp Thần khẽ gật đầu quét những người còn lại một cái, thấy tất cả mọi người đều đã khôi phục không sai biệt lắm, nhân tiện nói. Đi thôi, rồi dẫn đầu đi đến, những người còn lại đều nhao nhao đuổi theo, 6 cái người có thương tích kia tại dưới sức sống tế bào cường đại hoạt động, miệng vết thương đều đã kết thành vết sẹo, có thể miễn cưỡng tham gia chiến đấu. Diệp Thần nhìn thoáng qua sông lớn xa xa, không có hướng cái thượng diện kia đi đến, dùng trí tuệ của cái đầu giao long kia thì nhất định sẽ tại trong lúc mọi người đi đến mà đánh lén, lập tức hướng phía đông đi đến, cũng không lâu lắm, liền đi tới một chỗ sườn núi nhỏ. Không tốt, một thanh niên cầm kính viễn vọng, không ngừng quan sát lấy tình hình bốn phía xa xa, đột nhiên biến sắc có vài phần hoảng sợ quay đầu đối với Diệp Thần rung giọng nói. Phía trước có một đầu bàn vân báo. Mọi người nghe được đều biến sắc có vài phần khó coi, đại hán râu quai nón nhìn qua Diệp Thần, khổ sở nói. Hội trưởng đại nhân, chúng ta hay vẫn là đổi lại phương hướng, đi về phía tây đi, cái đầu bàn vân báo này quá mạnh mẽ, tối thiểu có Z cấp hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, chúng ta chỉ có 8 cái chiến siêu nhân sĩ, hôm nay đều đã mở qua hình thức siêu nhân, nếu mà tấn công thì chỉ sợ sẽ tổn thất 1-2 người. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Thần, trong mắt có vài phần cầu khẩn, thần sắc Diệp Thần vẫn như thường, bình thản nói. Không sao, một con báo từ nhỏ mà thôi còn không cách nào ngăn trở cước bộ của chúng ta. Nói xong, đem kính viễn vọng của thanh niên kia cầm xuống, nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy trên đất trống xa xa có một đầu báo toàn thân hoa vân kỳ lạ, đang gặm phệ lấy thi thể một đầu zombie người. Con báo từ nhỏ, mọi người nghe thấy lời Diệp Thần xong, thì đều ngây ngốc một chút. Đúng lúc này, Diệp Thần phân phó nói. Đi bắt sống một đầu zombie người đến. Mọi người ngơ ngác một chút, vẫn không rõ ràng cho lắm, đại hán râu quai nón quát. Còn không mau đi, không nghe thấy hội trưởng đại nhân nói sao? Vâng, lập tức có mấy người tuân mệnh, thần sắc cổ quái, lại không có hỏi nhiều, vọt vào trong một cao ốc phụ cận không bao lâu, liền bắt được một đầu zombie người. Cái đầu zombie này mặc đồ vét trong khe móng tay kẹp đầy thịt nát, dữ tợn nhìn mọi người, muốn gào rú trong miệng lại bị đốt một đống đá, chỉ có thể phát ra âm thanh. Ở bên trong, có mấy cái nữ tử trông thấy cái đầu zombie này bộ dáng xấu xí, đôi mi thanh tú cau lại, rất muốn nghĩ quay đầu đi, bất quá trong nội tâm hiếu kỳ, không biết Diệp Thần muốn một đầu zombie sống để làm gì vậy. Lúc này, Diệp Thần đưa bàn tay với vào túi, mở ra không gian phù văn, lại để cho lão đầu lục phù nhân đem độc phấn bên trên răng nọc của mãng xà tơ vàng cạo ra đưa tới, lập tức bàn tay duỗi ra, trong tay đã nhiều hơn ra một cái bình kim loại nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần đi đến bên cạnh cái đầu zombie này, sai người cố định thân thể của nó, lại đem độc phấn điểm một chút tại bên trên yết hầu của nó. Cái độc phấn này rất nhanh liền bị chỗ khô dịch nơi yết hầu của nó dính trụ. Mọi người lúc này đều có chút nghi hoặc. Đúng lúc này, Diệp Thần đi đến đằng sau zombie, đem bàn tay nó bắt lấy, nhẹ nhàng ném đi, liền ném về phía đầu bàn vân báo này. Khanh khách, đem thạch đầu trong miệng cái đầu zombie này cắn được ken két tiếng vang, rơi trên mặt đất lăn mình quay cuồng vài mét mới dừng thân, nó từ trên mặt đất bò lên, đôi mắt huyết hồng, phẫn nộ nhìn chằm chằm lên đầu bàn vân báo trước mặt đang gặm phệ đồ ăn, tại trong mắt nó thì bất luận cái sinh vật gì hễ có huyết nhục thì đều là địch nhân. Bản vân báo đang ăn uống, tuyệt đối không ngờ lại có địch nhân từ trên trời giáng xuống, ngẩng đầu chừng cái đầu zombie này một cái, gầm nhẹ lên một tiếng, liền nhào tới. Cái đầu zombie này có lực lượng không bằng bản vân báo, lập tức liền bị bổ nhào, bị đầu bản vân báo cắn yết hầu. Cái đầu bản vân báo này biết rõ, đầu zombie như vậy chỉ đồ ăn hình người, chỉ cần cắn yết hầu thì đối phương sẽ chết mất. Cắn đứt cổ cái đầu zombie này xong thì bản vân báo gầm nhẹ một tiếng, phảng phất như đang giễu võ dương oai, đúng lúc này, ý nghĩ của nó bỗng nhiên một hồi mê muội, thân thể nghiêng một cái, suýt nữa té ngã. Cách đó không xa mọi người thấy một màn này thì nhao nhao sợ ngây người, lập tức đã minh bạch dụng ý của Diệp Thần, trong nội tâm kính sợ càng tăng lên. Lúc này, Diệp Thần thấy độc dược đã phát huy tác dụng, thân ảnh khẽ động, liền chạy ra ngoài. Cái đầu bản vân báo này trông thấy Diệp Thần xong thì gầm nhẹ lên một tiếng, hướng hắn lao đến, còn không có chạy ra hai bước thân thể của nó bỗng nhiên mềm nhũn vô lực trái phải dao động, toàn thân đã mất đi chi giác, bản vân báo trong mắt thất kinh, tràn đầy sợ hãi. Diệp Thần vận khởi khí kình, vọt tới, một quyền đánh tới, được nộ kình bao khỏa xuống, một quyền này liền ngay cả thiết thạch cũng đều có thể nện vỡ, lập tức liền đem đầu của cái con báo này nện đến vỡ vụn, ngã xuống đất bị mất mạng. Cách chương.